Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105: Khi công đức hao hết, thiên hạ đại loạn. Chương 1103: Khi công đức hao hết, thiên hạ đại loạn. Quỷ tiên tử lần nữa hỏi thăm Tiết Thần Đan. Nàng tựa hồ cái gì cũng không thiếu, liền thích cái này khai thần thông đan dược. Có lẽ ăn về sau nhìn thấy thiên phú, có thể có lớn lao vui vẻ. Giang Hạo có chút thở dài. Bản thân cũng nghĩ lại ăn mấy khỏa, có lẽ cũng có thể xuất hiện không tệ thần thông. Gần nhất ngay cả tử sắc bọt khí đều không có gặp được. Một mực không thể có tân thần thông xuất hiện. Muốn thu hoạch được tử sắc bọt khí, cũng dị thường khó khăn. Kỳ thật bàn đào thụ cũng có thể làm sau cùng thủ đoạn. Nếu như thành tiên vô vọng, liền đem hết toàn lực niết bàn bàn đào thụ. Vận khí tốt thành công đỡ được kiếp nạn, như vậy thì có khả năng đạt được tử kim truyền kỳ. Có lẽ có thể có cải biến vận mệnh đồ vật, nhưng bây giờ còn có hy vọng. Không đến mức tùy tiện niết bàn. Niết bàn vấn đề lớn nhất ở chỗ kiếp nạn. Tứ đại dị thú không có càng nhiều tin tức, cũng liền tiến vào giao dịch khâu. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Quỷ tiên tử muốn đồ vật ta đã lấy được. Quỷ tiên tử ngoài ý muốn. Nhanh như vậy. Sau đó thông qua đan nguyên tiền bối phiến đá, nàng đạt được bí thuật. Cửu cực thi giải pháp thứ ba bí thuật. Xác thực cao minh một chút. Còn cần ta làm cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Tiên tử đại khái vị trí ở đâu? Nam bộ biên giới tới gần bắc bộ. Quỷ tiên tử nói. Nghe vậy, đám người ngoài ý muốn. Đây là muốn đi bắc bộ. Bên kia đại loạn, quỷ tiên tử muốn đi làm gì? Giang Hạo đê mi. Bản ý của hắn là muốn cho quỷ tiên tử đi tìm đại địa hoàng giả. Muốn vỏ trứng. Hiện tại đối phương lúc nào sẽ hồi nam bộ cũng không tốt nói. Bất quá. Bắc bộ xác thực cũng có hắn muốn làm sự tình. Có thể tựa hồ không phải việc nhỏ. Suy tư một lát, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trầm giọng nói. Quỷ tiên tử muốn đi thi thần tông. Đúng, quỷ tiên tử cũng không giấu giếm. Nàng trước đó vấn đề cùng thứ cần thiết, đều tại cho thấy một sự kiện. Nàng tiếp xúc thi thần tông người. Bây giờ muốn đi bắc bộ. Tự nhiên là đi thi thần tông. Có lẽ có cái địa phương có thể áp chế thi thần tông tà thi. Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử kinh hỉ nói. Nếu như có thể, nàng đương nhiên cũng nghĩ tìm người đi trấn áp. Dạng này cầm đồ vật liền thuận tiện rất nhiều. Giang Hạo châm trước một lát. Nói. Thi thần tông có một nơi tên là Cổ Kiếm Nhai. Bên trong có một chỗ cần bí thuật mới có thể đi vào địa phương. Trấn áp chi pháp khả năng ở bên trong, mà ta muốn bên trong vỏ trứng. Nghe vậy, quỷ tiên tử sững sờ, cùng nhân hoàng điện cùng loại. Giang Hạo gật đầu, lần này đám người ngoài ý muốn, nói cách khác vẫn là cùng long tộc có quan hệ. Long xảo liền không nói, nhân hoàng điện trực tiếp tìm được một viên trứng rồng, mà cổ kiếm nhai cũng là cùng loại địa phương. Vậy có phải cho thấy vẫn là có trứng rồng? Quỷ tiên tử trong lòng chấn kinh, quả nhiên tỉnh cùng long tộc có quan hệ, hải ngoại tổ long chi tâm chấn động, cùng tỉnh có lớn lao quan hệ, chỉ là không biết hắn mục đích đến cùng là cái gì. Bất quá nàng vẫn là đáp ứng, loại địa phương này bình thường có đại cơ duyên, không đi một chút thật là đáng tiếc, đương nhiên, vận khí đừng quá tốt là được, nhất bàn bàn đến thuận tiện, thiên thi đan qua mấy ngày liền có thể đạt được. Đến mức thi tổ muốn nhìn vận khí. Trương tiên tử nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Hải ngoại có chất chứa tiên ý địa phương sao? Như cùng sao trời có quan hệ tốt nhất. Tinh mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người có chút ngoài ý muốn. Tinh muốn tới thời điểm. Có. Liễu mở miệng nói ra. Về sau đem địa điểm thông qua phiến đá cáo chi đối phương. Tinh điểm đầu. Nói. Liễu đạo hữu cần gì? Vẫn là long tộc nhằm vào thể thuật bí thuật. Hay là nho đạo khí tức pháp bảo. Liễu nghiêm túc nói. Cái này ta có. Tinh cười gật đầu. Về sau liền không có giao dịch gì. Đằng sau chính là đại gia mong đợi nhất nói chuyện phiếm khâu. Theo đại gia tu vi tăng lên. giao dịch cũng liền càng thêm thiếu. Tu vi cao sự tình thiếu là một chuyện, chủ yếu là tất cả mọi người đang chuẩn bị thành tiên, cũng không có tinh lực cố kỵ cái khác. Ta tới trước, quỷ tiên tử nghiêm túc nói. Bắc bộ tựa hồ có rất nhiều tà thi làm loạn, còn có một số mai táng dưới mặt đất chủng tộc, bây giờ tại Bắc bộ hoành hành. Không chỉ có như thế, loại ảnh hưởng này có xác suất ảnh hưởng địa phương khác. Địa phương khác, Liễu rất là tò mò. Cái khác ba bộ cùng hải ngoại. Đúng, nghe nói món kia bảo vật cũng không phải đơn chúc tại Bắc bộ, mà là toàn bộ thiên địa. Nó không có, ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quỷ tiên tử thổn thức, sau đó quay đầu nhìn về phía tỉnh. Rốt cuộc là thứ gì? Hỏi rất hay. Trong lòng mọi người một mảnh gọi tốt. Giang Hạo thì có chút thở dài. Quỷ tiên tử có đôi khi đối với hắn có lợi, hiện tại liền không quá có lợi. Bất quá không gạt được. Trầm mặc một lát, thuộc về hắn thanh âm trầm thấp mới truyền ra. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Tinh kinh hãi. Tinh đạo hữu biết. Liễu hỏi. Tinh khẽ gật đầu. Nghe đồn Sơn Hải Công Đức Đỉnh lai lịch cực kỳ lâu đời, là một vị đại nhân vật, đại tiền bối, dùng đại khí vận, đại khí phách, tạo ra thần vật, dẹp an định thiên địa làm mục đích. Công đức đỉnh có thể tụ tập công đức, trấn áp bát phương. Tương truyền, người có đại khí vận hoặc là người tu vi cao thâm cũng có thể cầm trong tay Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Vì cái gì không phải khác, mà là kế thừa viễn cổ truyền thừa, thu nạp công đức, cho đến nay chưa hề đề cập qua. Sơn Hải Công Đức Đỉnh rời đi sẽ để cho một phương thiên địa đại loạn. Tinh càng nói càng cảm thấy kỳ quái, chuyện này không bình thường. Theo lý thuyết Công Đức Đỉnh rời đi cũng liền rời đi, vì sao lại loạn? Nghe vậy những người khác cũng là kinh ngạc, nhìn một chút tỉnh lại nhìn một chút trên cùng đan nguyên tiền bối. Cái sau khẽ mỉm cười nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh sở dĩ có thể trấn áp bát phương là vì cái gì? Bởi vì công đức, quỷ tiên tử dẫn đầu trả lời. Đan nguyên tiền bối gật đầu. Đúng vậy, bởi vì công đức, cho nên Bắc bộ phát sinh đại loạn. Tự nhiên là bởi vì Sơn Hải Công Đức Đỉnh bên trong công đức ít, công đức thiếu đi. Vì cái gì? Trong lúc nhất thời đám người nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Vậy có phải hay không công đức càng ít ảnh hưởng càng lớn? Đến lúc đó tứ bộ, hải ngoại tất cả đều khả năng xảy ra vấn đề. Liễu hỏi, có tai họa ngầm địa phương tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Đám người kinh ngạc, nguyên lai loạn không chỉ có Bắc bộ, còn có địa phương khác. Kia đến mau chóng chuẩn bị. Các ngươi có phải hay không quên một chuyện? Trương tiên tử nhìn xem đám người nhắc nhở. Sơn Hải Công Đức Đỉnh vì sao lại rời đi Bắc bộ? Vì sao lại rời đi Bắc bộ? Vấn đề này tại trong đầu của bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, liền có đáp án. Bởi vì thiên cực mộng cảnh châu cùng cái khác thiên cực hạt châu xuất hiện cộng minh, dẫn đến nguy cơ tiến đến. Nghĩ tới đây tất cả mọi người là sững sờ. Cho nên hiện tại nguy cơ nhưng thật ra là hao phí công đức trấn áp. Nếu như công đức hao hết như vậy, một nháy mắt tất cả mọi người phía sau chảy ra mồ hôi lạnh. Công đức hao hết, cực khả năng gây nên thiên cực hạt châu bộc phát. Một nháy mắt, đám người đột nhiên cảm giác Bắc bộ loạn liền loạn đi. Vấn đề không phải rất lớn. Cho nên, chấm ngoặc kép, quỷ tiên tử nhìn xem đan nguyên tiền bối nói. Làm tứ bộ cùng hải ngoại loạn thời điểm, vấn đề lại về tới trước đó. Đan Nguyên khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Nương nha, quỷ tiên tử tuyệt vọng. Đây là người nào ở giữa khó khăn? Ta mới 18 tuổi a. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.